Hồng Mông Linh Bảo, chương 285, góc truyện audio.com, chương 285, thất thải phụng hoàng, phụng thần thông, Hồng, Linh thanh toán tiền phòng xong đã thấy một cánh chim khổng lồ sặc sỡ bay qua với một tốc độ kinh khủng. Thì ra vừa rồi nàng phát hiện tông tích của Diệp Quân Thiên Cơ Tông đang ngự kiếm bay về hướng này nên muốn rời khỏi. Không ngờ cánh chim hổng lồ bay qua. Cánh chim này vừa rồi lại ở ngoài vòng thần thức của nàng. Nàng vội đem phi toa ra mang theo Linh, Lan và Thùy, Nhung đuổi theo. Khi bay được 5.000 cây số hồng, Linh nhận ra phía trước đang có cuộc chiến. Nàng vội dùng ẩn thân thuật bay đến gần ẩn thân trong một bụi cây. Hai thanh niên xa lạ đang đánh nhau. Thanh niên vạm vỡ vận hoàng y sử dụng một cây quả truy khổng lồ liên tiếp nện sang thanh niên cao giáo áo choàng màu hồng. Thanh niên cao gầy thân thủ nhanh nhẹn, tránh đông né tây thỉnh thoảng phản công bằng cách phun ra những đốm lửa xanh thẫm. Sức nóng bức ra khiến nhiệt độ chung quanh tăng vọt. Phía xa Hồng, Linh còn thấy hai nhóm người đang đứng tranh cãi nhau. Người Ngưu tộc chúng mày ngang ngược quá sức, ỷ lớn hiếp nhỏ. Ỷ đông hiếp cô nhỏ này liên quan gì với các thất thải phụng hoàng chúng mày đâu? Sao xen vào chuyện của chúng ta? Còn nói không liên quan. Nó là băng phụng vậy là thuộc phụng tộc với chúng ta. Còn nữa, dù nó không phải là phụng tộc, chúng mày ỷ mạnh hiếp yếu chúng ta xem không vừa mắt. Hiếp yếu gì đâu, chúng ta thấy nó lẻ loi nên khuyên nó nên theo chúng ta cho an toàn. Vì nó không chịu theo nên mới dùng vũ lực đánh nó phải không? Rượu mời không uống chỉ còn cách uống rượu phạt phải không? Ta dành quá mà, đây là vì lòng tốt đem lời khuyên bảo của Ngưu tộc chúng mày. Thật là nực cười, còn dám múa mõm phải chăng muốn khinh người phụng tộc của chúng ta vô chi? Ai lại không biết người Ngưu tộc chúng mày thích buôn bán người? Muốn bắt người của phụng tộc chúng ta đem bán làm nô lệ. Mày nói bậy. Bây giờ muốn nói sao tùy ý sao? Chịu chết đi. Trung niên bạch y nói xong bỗng quăng cô bé da trắng vận áo đỏ ra phía xa. Không biết hắn cố ý hay vô tình lại quăng đúng về phía bọn Hồng. Linh đang ẩn núp. Hồng, Linh khi mới đến đã trông thấy cô bé dễ thương này. Người bị thương nhiều chỗ. Khuôn mặt xanh mét, miệng còn dính máu tươi. E đã bị nội thương. Nàng nghe cuộc đối thoại mới biết cô này thuộc băng phụng tộc. Đi ra ngoài gặp phải bọn Ngưu tộc. Họ liền muốn bắt. Cô bé băng phụng tộc bị quăng ngay chỗ Hồng. Linh, nàng cảm thấy hơi thở của nó quen thuộc nên giật mình lẩm bẩm. Chẳng lẽ là băng tiểu phụng? Cô bé áo đỏ cũng cảm nhận ra hơi thở quen thuộc của chủ nhân nên thân chưa rơi xuống đất cũng vui mừng reo lên. Chủ nhân, Hồng, Linh nghe vậy vội bay ra đón lấy cô bé hỏi. Cô là băng tiểu phụng, đã hóa hình thành phụng nhân bao giờ? Băng tiểu phụng gượng cười. Nửa tháng trước, sau đó tiểu tì được hai cung nữ kể mới biết chủ nhân bị thương rồi bị người đem đi. Nên hôm qua trốn đi tìm chủ nhân. Đừng nói chuyện nữa. Để ta chữa thương cho. Hồng, Linh vận chân khí dồn sang băng tiểu phụng. Nó cảm thấy luồng khí mát lạnh làm dịu vết thương. Cảm thấy đau đớn biến mất. Cả người trở nên dễ chịu ấm áp. Cảm thấy buồn ngủ nên thiếp đi lúc nào không biết. Hồng, Linh chữa xong băng tiểu phụng thấy nó đã ngủ liền bế đặt nằm trong phi toa. Hồng, Linh xem trận chiến của hai yêu tộc lúc này đã đến kết cuộc. Trung niên phụng tộc thật là hung mãnh. Hỏa cầu của hắn vừa lớn vừa mạnh bá đạo vô cùng. Đánh vào ông già Ngưu tộc không những cháy quần áo, còn bị thương nhiều chỗ. Nàng nhận rõ nếu trung niên chưa dùng toàn lực, nếu hắn đánh thẳng tay thì lão này đã bị chết cháy lâu rồi. Và mỗi khi lão bị bốc cháy, tay trung niên lại đánh ra chuồng phong quét ngọn lửa tắt ngấm. Lão già biết mình đánh không lại vội bỏ chạy. Bảy người thuộc hạ của lão chạy theo thì trung niên quát. Tha cho lão một mạng. Kẻ còn lại chịu số phận đi. 7 ngọn lửa bay ra trùm lên 7 tên ngưu tộc. Những tiếng hét vang dội. Chỉ còn lại 7 đống cho tàn. Nếu ngưu tộc còn khinh người phụng tộc nữa, ta diệt luôn ngưu tộc của ngươi. Thanh niên cao gầy thắc mắc. Sao đại nhân không giết luôn lão ngưu ngu đần kia? Mày không biết gì cả. Giết lão rồi lấy ai đem lời răn đe của ta báo cho tộc nhân của lão? Người ngưu tộc này rất ưa ngạnh cứng cáp. Chưa chắc bọn chúng đã sợ. Tuy không sợ nhưng thêm phần nể nang phụng tộc chúng ta. Mỗi lần tiếp xúc với người phụng tộc phải lễ phép hơn. Không dám khoe sức cường mạnh trước mặt chúng ta nữa. Ủa, cô gái băng tiểu phụng đâu rồi? Hồng, Linh thấy bọn họ 3 người. Trung niên nhìn sang phía mình nên thu ẩn thân thuật nói. Đa tạ mấy vị ra tay cứu giúp băng tiểu phụng. Cô nương là ai? Tôi là Hồng, Linh, bạn của băng tiểu phụng. Lần này nó mạo hiểm rời khỏi băng cung là để tìm kiếm tôi. Băng tiểu phụng ngủ thiếp đi một lúc nghe Hồng, Linh nói chuyện liền thức giấc chạy ra. Ủa, cô bé này phục hồi nhanh quá. Đó là tiểu phụng được chủ nhân ra tay chữa trị. Thì ra thế, Hồng, Linh tiên tử là chủ nhân của tiểu phụng. Nhưng tại sao cô nương lại phải rời cung khiến nó phải mạo hiểm một mình nguy hiểm? Băng tiểu phụng nhanh miệng. Chấm chấm, đó là lỗi của đại cung chủ Phụng Hoành Cương. Muốn chủ nhân phục tùng nên xảy ra tranh chấp. Lúc đó chủ nhân bị thương được người đem rời khỏi băng cung. Trung niên lắc đầu nói. Cái thằng điên khùng, Thiền Cận Hoành Cương, không có tư cách lãnh đạo. Nó trước sau gì cũng chết vì tính ngạo mạn kiêu căng. Tham lam tàn nhẫn, sợ rằng băng cung sẽ bị hủy diệt trong tay hắn. Băng tiểu phụng chợt hỏi. Ông là ai? Sao dám chửi băng cung đại cung chủ là kẻ điên khùng? Con bé dễ thương này. Nó hãm hại chủ tớ các ngươi như thế còn bênh vực cho nó làm gì? Ha ha, Hồng, Linh tiên tử của mày không tệ. Tương lai phát triển nhất định vô cùng hiển hách. Còn cô bé hỏi tên của ta. Cô bé đã nghe đến danh Phụng Thần Thông bao giờ chưa? Phụng Thần Thông, dường như đã nghe qua. À phải rồi, có phải là Thất Thải Phụng Hoàng Cung sư thúc tổ Phụng Thần Thông ẩn giật đã lâu không? Thúc tổ từ nhỏ chỉ thích ngao du thiên hạ không muốn dính líu gì đến gia tộc. Thất kính, không ngờ hôm nay cháu may mắn được sư thúc tổ cứu mạng. Con bé này thông minh lại lẻo mép, múa mò hát hay, ông cho mày vài món đồ chơi nè. Sau này thằng Hoành Cương còn làm khó dễ. Mày cứ đem món đồ này đến Thất Thải Phụng Cung. Bọn chúng nhất định nể mặt ta chiếu cố cho các ngươi. Còn đây là một số bảo vật hạt giống. Không rõ là loại sinh vật gì. Người ta tặng lâu rồi. Ta không dùng đến. Vậy cho ngươi trồng tưới cho vui. Mày ra mưu ích. Băng tiểu phụng mừng rỡ cảm ơn không dứt. Chờ Phụng Thần Thông đi rồi mới đưa tất cả tặng phẩm cho Hồng. Linh nói, thứ đồ chơi này tiểu tì chẳng biết dùng việc gì. Vậy chủ nhân nhận lấy. Hồng, Linh mở nắp hộp ngọc xem. Thì ra là một cái lông chim 7 màu. Óng ánh quang chớp, tỏa ra 7 màu, ẩn chứa nồng đậm năng lượng. Hồng, Linh tò mò đưa vào cái lông chim một ít chân khí. Lòng âm thầm niệm. Ý muốn nó tạo thành một đám mây 7 màu. Niệm ý vừa thành, chỉ thấy chiếc lông phát quang bay vụt lên trời cao. Bay lượn vòng vèo một hồi. Biến dạng thành lớn lên dần. Mọi người nhìn lên đều thấy một đám mây 7 màu kỳ dị trôi lững lờ trên bầu trời trong xanh. Dưới áng mây mọi người cảm thấy nhiệt độ chung quanh mát ru ợi. Nhiệt độ giảm xuống ít nhất 10 độ. Hồng. Linh chơi đùa chiếc lông một lúc, nàng không biết của quý, không biết cụ thể dùng việc lợi ích gì nên đánh giá sai lầm. Thật ra chiếc lông này sánh ngang với một kiện tiên khí, cung cấp khổng lồ năng lượng, bất cứ dùng làm bảo thuẫn hay làm vũ khí khắc địch đều lợi hại, thần kỳ vô cùng. Hồng, Linh thu lại chiếc lông chim, trả lại tiểu phụng nói, món đồ chơi này ngộ nghĩnh. Phụng Thần Thông đã tặng cho mày, thì mày cứ giữ lấy mà dùng. Trong chiếc lông chứa rất nhiều năng lượng. Mày thử đem ít chân khí vào rồi dùng ý sai bảo nó làm bất cứ điều gì mày muốn. Hồng, Linh lại nhìn vào túi hạt giống thấy trong đó cả vạn loại hạt giống. Hạt nào cũng ẩn chứa sinh lực chí cường. Chỉ trực nổ bung ra thành mầm. Nàng biết ngay toàn là loại hạt giống quý nên cẩn thận cất vào chữ vật lắc chờ lúc thuận tiện gieo hạt. Hồng, Linh cẩn thận dùng thần thức quét một lần. Nàng không phát hiện điều gì khả nghi thì thầm nghĩ. Thằng Diệp Quân đâu? Sao không thấy tông tích? Chẳng lẽ hắn phát hiện phụng thần thông nên sợ hãi rút lui? Phỏng đoán của Hồng, Linh không sai. Diệp Quân bận việc lỡ dịp theo dõi lúc nàng ra khỏi hải. Đô Thành, hắn nghe ngóng tin tức rồi tìm nàng mấy ngày nay. Khi hắn phát hiện nàng trọ ở thị trấn, định bay đến bắt sống. Bỗng một cánh chim thất thải phụng hoàng bay qua làm hắn giật mình. Sau đó Diệp Quân thấy Hồng, Linh bay theo cánh chim. Hắn liền cẩn thận theo dõi. Vì sợ thất thải phụng hoàng phát hiện nên hắn giữ khoảng cách gần 1.000 cây số. Lúc phụng thần thông diệt sát 7 nghiêu nhân bằng hỏa công bá đạo. Diệp Quân giật mình kinh hãi vội rút lui rời khỏi. Diệp Quân chờ cho phụng thần thông rời khỏi mới đem thần thức ra tiếp tục theo dõi Hồng. Linh, ai dè không gian chung quanh biến động. Áp khí tăng nhanh Diệp Quân liền cảm giác như bị một tòa núi khổng lồ đè xuống. Bên tai nghe như tiếng sấm. Thằng lõi này, mày là ai dám rình rập ở đây theo dõi ta? Diệp Quân giật mình, trước mắt đã có 3 người. Đúng là bọn thất thải phụng hoàng phụng thần thông đang đứng nhìn hắn đầy vẻ đe dọa. Đâu có, tiểu nhân là Thiên Cơ Tông Diệp Quân. Thật ra muốn tìm Hồng, Linh tiên tử, chẳng dè gặp tiền bối nói chuyện với nàng, nên mới tạm rời đi. Bây giờ thấy tiền bối đi rồi định tiếp tục tìm nàng. Mày nói dối, mày định hại bọn nàng phải không? Đâu có, tiểu nhân kiếm nàng để kết bạn. Kết bạn, mày hôi thối như vậy mà xứng kết bạn với nàng ta hay sao? Sao tiền bối chửi tiểu nhân hôi thối? Bất xứng với nàng, tiểu nhân thường được người ta khen tặng danh hiệu đệ nhất Mỹ Nam. Tu luyện thiên tài, đẹp trai tuấn tú, phong cách tuyệt phẩm, chính là niềm ước mơ, là đối tượng tình lữ của các vị tiên tử Mỹ nữ trong thiên hạ. Ha ha, buồn cười chết ta rồi. Ba người ôm bụng cười ngặt nghẽo từng hồi. Mày nghe người ta nói như vậy đã vội tin. Cho là như vậy ư, Mỹ nữ nào chịu làm tình lữ với mày không ngu cũng có vấn đề bệnh hoạn ngũ quan. Tại sao? Vì mày nhìn bề ngoài có vẻ phong giật, nhưng lại gần thối, ai người cũng không chịu được. Không tin khi gặp Hồng, Linh mày hỏi nàng thử xem. Nếu nàng ngại không nói thì đó là mày thối thật. Còn nếu nàng lập tức trả lời thì không phải. Nhưng ta phải cảnh cáo mày một điều. Nếu mày hại nàng thì ta không tha mạng chó của mày. Cả Thiên Cơ Tông ta cũng giết sạch. Sao như thế được? Chẳng lẽ tiền bối để mắt xanh tới nàng? Thối lắm, ta là thất thải phụng hoàng tiền bối. Bối phận cao cả sao lại để mắt xanh đến nhân loại nữ tử? Chỉ có bọn nhân loại chúng mày thường có tư tưởng bẩn thỉu. Tục tĩu, loạn luân tạp hoan vi vi. Sinh ra quái thai, làm đủ các tội ác. Chúng ta yêu tộc khi đã có linh trí thì không bao giờ có tư tưởng thối tha như vậy. Chờ ba thất thải phụng nhân đi rồi Diệp Quân biến đổi thành người khác. Hắn chửi rủa, các ngươi mới là đồ thối. Mấy con chim thối chỉ là súc sinh mà dám lên mặt chửi thiếu gia bốc thối. Thật là tức quá, nếu không phải thực lực của mình kém xa chúng thì ta giết. Làm thịt bọn chúng bay như ba con gà. Cũng vì con Hồng, Linh kia, chờ xem, nếu để nó lọt vào tay thiếu gia. Ta cướp hết hư vô tử đỉnh đan tông truyền thừa, còn hưởng thụ hấp hết hương hồng. Sau đó hiếp dâm dày vò dưới háng ta cho đến chết. Lúc đó thánh nữ có trở thành dâm nữ hay không? Cách chương.